Tình chung, tình cuối, chương 54, C54, chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa càng lúc càng lớn, đến nỗi Kiều Vũ lái xe cũng không nhìn rõ đường, chỉ có thể chậm rãi bám theo chiếc xe phía trước mà di chuyển. Từ lúc lên xe, Lý Thư Ý vẫn im lặng. Kiều Vũ nhìn thấy y lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, sau đó đổ từng viên ra lòng bàn tay, rồi lại một hơi nuốt vào. Cậu lo lắng hỏi. Lý Tổng, anh không sao chứ? Lý Thư lắc đầu, uống thuốc xong lại dặn dò Kiều Vũ. Cậu chú ý lái xe đi. Kiều Vũ đáp lời sau đó thu hồi tầm mắt. Nhưng mà trong lòng cậu vẫn cảm thấy có hơi bất an. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Thư Ý uống thuốc. Chờ đến lúc bọn họ đến được bệnh viện thăm Cận Ngôn đã là 1 giờ sau. Vừa lúc Cận Ngôn mới ăn được một chút thức ăn lỏng, người vẫn còn tỉnh. Kiều Vũ thấy trên người Cận Ngôn khắp nơi đều là vết thương, tay chân bị cố định, lập tức nghiến chặt răng, cảm thấy có chút hối hận vì vừa rồi mình ra tay với Bạch Hạo quá nhẹ. Cận Ngôn nhìn thấy bọn họ đến, trên mặt nở một nụ cười. Sau khi cậu ra khỏi phòng bệnh ICU, tình hình đã ổn định hơn rất nhiều, chỉ là thời gian tỉnh không nhiều lắm, nói chuyện cũng rất tốn sức, cho nên ngày thường Lý Thư Ý sẽ không để cậu phải mở miệng. Lý Thư Ý ngồi xuống bên giường Cận Ngôn, đưa tay sờ sờ đầu của cậu, lại nhìn mặt cậu khắp nơi đều bị băng bó bởi vết thương. Y dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, thấp giọng hỏi. Đau không? Cận Ngôn phát ngốc, trước nay cậu chưa từng nhìn thấy Lý Thư Ý ôn nhu như vậy. Lý Thư Ý thu hồi tay, trầm mặc xuống đột nhiên nói. Cận Ngôn, Bạch Hạo đã trở lại. Lời này vừa phát ra, đến cả Kiều Vũ cũng ngây ngần cả người. Kiều Vũ không hiểu tại sao lại phải nói chuyện này cho Cận Ngôn biết. Tính cách Cận Ngôn vốn rất cố chấp, nếu vẫn còn muốn gặp lại Bạch Hạo thì phải làm sao bây giờ? Cận Ngôn nhìn Lý Thư Ý, lại nhìn sang Kiều Vũ, cố gắng mở miệng phát ra mấy lời. Anh ấy, khỏe không? Thiếu chút nữa Kiều Vũ đã bị tức chết, cũng không quan tâm đến Lý Thư Ý còn ở đó, liền mắng. Cậu nhìn xem cậu đã thành bộ dạng như thế này, đừng nhớ thương hắn nữa có được không? Tôi nói cho cậu biết hắn vẫn sống rất tốt, cho dù biết tin cậu đã chết. Hắn cũng sẽ không có chút khổ sở áy náy nào, chỉ cảm thấy cậu chết là xứng đáng. Kiều Vũ vừa nói xong, khóe mắt Cận Ngôn đã ửng đỏ. Cậu không trách Bạch Hạo, một chút cũng không trách. Cận Ngôn đã quen với việc bản thân mình mãi mãi là người mà người khác. Không cần, giống như khi còn nhỏ, mẹ cậu đi rồi, không cần cậu nữa. Ba cậu cũng ghét bỏ vì cậu là một kẻ vướng víu, ông ta còn muốn chém chết cậu. Bây giờ thiếu gia của cậu cũng lựa chọn cách thức như vậy, có gì quá bất ngờ đâu. Nhưng mà cuối cùng vẫn có chút đau lòng, Cận Ngôn không ngờ được thiếu gia của cậu lại cảm thấy cậu chết là xứng đáng, không hề nghĩ rằng bản thân đã bị chán ghét đến như vậy. Trong lòng Lý Thư Ý cũng không phải là không hiểu, hỏi cậu. Con muốn gặp nó sao? Nếu muốn gặp chú sẽ lập tức đưa nó tới đây. Sở dĩ y nói với Cận Ngôn là vì không muốn Cận Ngôn sau này phải hối hận. Trong chuyện tình cảm, y không có tư cách để thay Cận Ngôn quyết định. Đôi mắt Cận Ngôn ngập nước, không nhịn được mà nức nở một tiếng. Cậu dùng sức nén lại hơi thở không để cho nước mắt chảy xuống. Sau đó cậu lắc đầu. Không gặp, cậu sợ nhìn thấy Bạch Hạo. Cậu sợ Bạch Hạo khi nhìn thấy cậu sẽ bất mãn mà hỏi. Tại sao cậu lại không chết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cậu vẫn còn sống? Cậu sợ, rất sợ. Lý Thư Ý nhìn đứa nhỏ này sắp cắn nát cả môi, liền đưa tay che đi đôi mắt của cậu. Không muốn gặp thì không gặp. Lông mi Cận Ngôn không ngừng run run dưới lòng bàn tay của Lý Thư Ý. Rất nhanh, y đã cảm thấy lòng bàn tay mình ướt một mảng. Lý Thư Ý nhẹ giọng nói. Ngủ đi. Cận Ngôn gật đầu, xoa mũi vẫn còn âm thanh nức nở không ngừng. Dần dần hô hấp cũng đã bình ổn trở lại. Lúc Lý Thư Ý buông tay ra, cậu đã ngủ rồi. Đôi mày nhíu chặt, lông mi bị nước mắt dính ướt, cái mũi đỏ hồng, một bộ dạng ủy khuất lại đáng thương. Lý Thư Ý đứng dậy, hỏi Kiều Vũ, ngày mai các cậu sẽ đi. Kiều Vũ sợ làm ồn đến Cận Ngôn, nên nhẹ giọng trả lời. Ngày mai Bạch Kính phải đến nước A bàn một dự án rất lớn, đại khái là phải đi 3-4 ngày, tổ đội bảo an của Kiều Vũ cũng phải đi theo để đảm bảo an toàn cho Bạch Kính. Lý Thư Ý cười, xem thời gian mà nói. Tầm mắt y dừng trên người Cận Ngôn, lúc về đã không gặp được rồi. Thần sắc Kiều Vũ lộ rõ vẻ khó hiểu, Lý Thư Ý không đề phòng cậu, còn đem tính toán của mình nói cho cậu biết. Kiều Vũ nghe xong lời của Lý Thư Ý, thật lâu cũng không thể thốt nên lời, mãi đến khi cậu hoàn hồn trở lại, cũng không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu. Cứ như vậy mà rời đi, có bỏ được không? Lý Thư Ý có chút ngoài ý muốn nhìn qua, lúc này Kiều Vũ mới phát hiện mình đã đi quá giới hạn, thấp giọng nói. Xin lỗi Lý Tổng, Lý Thư Ý không thèm để ý mà xua tay, nụ cười trên mặt lại ảm đạm đi rất nhiều. Luyến tiếc ư, y nói nhưng trong giọng nói lại mang theo một chút bất đắc dĩ. Luyến tiếc, cũng không còn cách nào khác. Kiều Vũ nhìn y, trong lòng không khỏi đau xót. Hôm nay Lý Thư Ý thật sự rất kỳ quái. Một người góc cạnh, lạnh nhạt như vậy lại bình đạm đi rất nhiều. Ngay cả thái độ đối với Bạch Kính cũng không hề có một chút giấu giếm. Chỉ đơn giản một câu, luyến tiếc, cùng, không có cách nào khác. Rốt cuộc trong đó ẩn chứa bao nhiêu tình cảm sâu đậm. Có lẽ chỉ y mới có thể hiểu được. Chờ Cận Ngôn khỏe lại, tôi sẽ đưa nó về thăm các cậu. Lý Thư Y nói tiếp, cuộc đời của mấy đứa vẫn còn rất dài, còn có thể gặp lại. Không biết tại sao khi đối mặt với một Lý Thư Y ôn hòa điềm tĩnh này, Kiều Vũ lại càng nguyện ý người đứng trước mặt cậu là một Lý Thư Y tàn nhẫn lãnh đạm của trước kia hơn. Cậu rời tầm mắt, khẽ gật đầu. Sau khi Kiều Vũ rời đi, Lý Thư Y ở lại với Cận Ngôn thêm một chút. Sau đó lại gọi mấy cuộc điện thoại thu xếp những việc tiếp theo. Mãi cho đến buổi tối, y ở trong phòng lâu cũng thấy chán nên dứt khoát đi xuống hoa viên nhỏ dưới lầu tản bộ. Dù đang giữa mùa hè, nhưng vì chiều nay trời đổ mưa to, trên mặt đất vẫn còn có chút ẩm ướt, cho nên người đi lại trong hoa viên không nhiều lắm. Lý Thư Ý buồn chán mà đi một vài vòng, đi mệt lại tùy tiện tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Bên cạnh còn có một cái đèn đường. Ánh đèn vàng nhạt bao phủ lấy y, cả người trông có vẻ rất lười biếng. Ngồi chưa được bao lâu, Lý Thư Ý nghe trên đầu mình thỉnh thoảng lại vang lên một vài âm thanh rất lạ, ngẩng đầu lên mới phát hiện có một con bướm đêm đang bay quanh ngọn đèn. Lý Thư Ý ngẩng đầu nhìn, con bướm kia dường như không quan tâm đến ánh mắt của y, dùng hết sức lực lao vào ngọn đèn hết lần này tới lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đã ngã xuống rất nhiều lần. Vẫn cố gắng bỏ dậy, vươn đôi cánh màu xám có hoa văn hình bán nguyệt tiếp tục lao tới. Lý Thư Ý quả thật có hơi nhàm chán, y thế mà lại bị con bướm kia thu hút. Cuối cùng, bộp, một tiếng con bướm đêm rơi xuống, vừa vặn rơi ngay chân Lý Thư Ý, y còn dùng mũi giày chọc chọc nó. Lúc đầu con bướm không có phản ứng, chỉ run run đôi cánh, Lý Thư Ý lại dùng mũi giày đẩy nó về phía trước, con bướm đêm cuối cùng cũng nhận thấy được sự nguy hiểm. Nó đột ngột lật thân lại, loạng choạng bay đi mất. Giờ phút này Lý Thư Ý mới nhận ra bản thân quả thực rất nhàm chán, không khỏi bật cười. Lúc này có người ngồi xuống bên cạnh Lý Thư Ý, y quay đầu lại nhìn, sau khi nhìn thấy người tới là ai, Lý Thư Ý có chút kinh ngạc. Sao anh lại tới đây? Bạch Kính không trả lời câu hỏi của y, mà hỏi ngược lại. Cận Ngôn sao rồi? Vẫn ổn, Lý Thư Ý không muốn nhiều lời, Bạch Kính cũng không hỏi thêm nữa. Giữa hai người lại chìm vào yên lặng. Nếu là mấy ngày trước, bây giờ Lý Thư Ý chắn chắn đã đứng dậy rời đi, y không muốn ngồi cùng một chỗ với Bạch Kính. Nhưng hết thảy mọi chuyện trên đời này đều có một thứ gọi là. Cuối cùng, nghĩ tới nó lòng người sẽ sinh ra rất nhiều nuối tiếc. Dù có yêu sâu đậm đến mấy, dù có hận oán khắc cốt ghi tâm, nếu đã là lần. Cuối cùng, thì cũng nên buông bỏ thôi, ngày mai tôi đi rồi. Bạch Kính lại lên tiếng, ừ, Lý Thư Ý lười biếng gật đầu, cậu ở lại giúp tôi nhìn công ty. Lý Thư Ý nghe xong câu này, liếc nhìn Bạch Kính một cái, bản thân lại cảm thấy có chút buồn cười. Anh cũng không sợ đến lúc anh trở về, công ty sẽ không còn là của anh nữa. Bạch Kính hở hững nói ra hai chữ, tùy cậu, Lý Thư Ý cười không nổi nữa. Bạch Kính đây là khẳng định y tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phản bội lại hắn. Trong lòng Lý Thư Ý rất tức giận, thầm nghĩ nên làm cách nào để dạy cho Bạch Kính một bài học, làm cách nào để phá cho công ty của Bạch gia rối tung lên, khiến cho Bạch Kính lúc trở về phải đối mặt với một đống rắc rối, thử xem đến lúc đó hắn có còn nhàn nhã điềm tĩnh như thế này không. Chỉ nghĩ tới thôi, y lại cảm thấy muốn khinh bỉ chính mình. Bỏ đi, mình cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi. Lý Thư Ý thu hồn tâm trí, vừa vặn trước mặt y có hai thiếu niên mười mấy tuổi đi qua. Một nhóc cầm theo hộp cơm, nhóc còn lại mang cặp sách trên lưng và ngực. Mang hộ cho bạn kia, bọn nhóc đang cao hứng phấn chấn mà nói gì đó. Lý Thư Ý vẫn luôn nhìn theo, mãi đến khi bọn nhóc đi vào khu nội trú của bệnh viện không nhìn thấy người nữa, y đột nhiên hỏi Bạch Kính. Chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm rồi? Lý Thư Ý vẫn đang cau mày nghĩ đó là chính mình lúc còn học cao trung, Bạch Kính đã trầm giọng cho y một đáp án. 17 năm, Lý Thư Ý trừng lớn mắt, quay đầu nhìn Bạch Kính, có chút khó tin hỏi. Lâu như vậy, Bạch Kính nhìn biểu tình trên mặt y, lại cảm thấy có chút đáng yêu, khiến hắn không khỏi bật cười gật gật đầu. Ký ức của Lý Thư Ý lại quay trở về cái thời còn học cao trung, mày càng nhíu chặt hơn nữa. Lúc đó chủ nhiệm lớp tên là gì ấy nhỉ? Là Phàn gì? Phàn Mẫn Ngọc, đúng rồi, là Phàn Mẫn Ngọc. Lý Thư Ý lại không cao hứng, mỗi lần họp lớp đều dành nửa giờ chỉ để khen anh. Y ghét bỏ nói, nhà anh thật sự không có đưa tiền cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó y thật sự rất ghét cái gọi là họp lớp, mà nói họp thì họp đi, không phải dặn dò mấy câu là xong rồi sao? Cần gì lần nào cũng phải đi khen Bạch Kính, còn kêu gọi mọi người hãy noi gương theo Bạch Kính mà học tập. Cũng vì lý do này mà lúc còn học cao trung không ít lần trong lòng y đã âm thầm mắng chửi Bạch Kính. Nụ cười trên mặt Bạch Kính dường như không ngừng lại được. Không đưa, Lý Thư Ý rõ ràng là không tin, trong đầu lại hiện lên hình dáng của Bạch Kính lúc còn niên thiếu, lại nhìn người trước mắt, cảm thán nói. Đã 17 năm, hội trưởng hội học sinh ưu tú nhất của chúng ta, thiếu gia hào môn gia thế xuất chúng, Bạch Mã hoàng tử trong lòng biết bao cô gái. Chớp mắt một cái, đã biến thành một ông chú rồi. Vẻ mặt của Bạch Kính khá là bất lực, loại chuyện như tuổi tác, lại còn từ trong miệng của Lý Thư Ý nói ra, tâm tình của hắn lúc này quả thực rất phức tạp. Lý Thư Ý nói xong, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Lời này cũng không phải y nói, là y nghe được từ miệng của những nữ sinh lúc còn học cao trung. Lúc ấy hai người được săn đón nhất là Bạch Kính và Ninh Việt, mấy cô nữ sinh đó lại rối rắm không biết nên chọn ai. Lúc đó Lý Thư Ý rất muốn nói với bọn họ là đừng chọn nữa, Bạch Mã hoàng tử của các cô đã ở bên nhau mất rồi. Hồi ức qua đi, nụ cười trên khóe môi lại phai nhạt dần. Quả thật bây giờ nghĩ lại, Bạch Kính và Ninh Việt, hai người này ngoại hình và gia thế đều tương xứng, lại còn yêu nhau từ thời niên thiếu đến nay, vốn là một kỷ niệm đẹp đẽ. Còn y thì sao? Y giống như một kẻ sắm cho mình vai phản diện gây rối khắp nơi khiến cho người ta phiền chán, vốn dĩ y không nên xuất hiện trong câu chuyện cũ xưa này. Hối hận không? Đột nhiên Lý Thư Ý lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Bạch Kính nhìn về phía Lý Thư Ý, nhưng tầm mắt của y vẫn như cũ nhìn về phía xa xăm. Đã cứu tôi, có hối hận không? Bạch Kính không nói chuyện, vấn đề này hắn không có cách nào để trả lời, bởi vì đã quá hối hận. 3 năm trước đây cùng nháo với Lý Thư Ý, còn có những lúc hắn phiền chán nóng nảy mất kiên nhẫn hắn đã quá hối hận. Nhưng hắn không muốn lừa Lý Thư Ý, không khí mới vừa có vài phần nhẹ nhàng lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Lý Thư Ý cũng không dây dưa thêm, chỉ lắc đầu cười nói. Tôi đúng là hỏi một vấn đề ngu ngốc mà. Kỳ thật Lý Thư Ý rất hiểu Bạch Kính. Nếu có một kẻ đần độn nào đó dám đến uy hiếp hắn, buộc hắn phải ở bên cạnh người mà hắn không yêu, hắn chắc chắn sẽ một súng bắn chết đối phương. Y có thể hiểu nhưng y thật sự không có cách buông bỏ. Trước đây là ai đã khiến cho ba y có kết cục như vậy, thế nên thời điểm y biết Bạch Kính muốn giết mình, y có khác gì đã chết đâu. Bạch Kính theo thói quen đưa tay sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út, mở miệng nói. Lý Thư Ý, ngày mai Ninh Việt sẽ đi cùng tôi. Tôi với cậu ấy đã. Tôi biết, Lý Thư Ý ngắt ngang lời của hắn, đứng dậy nói. Tôi hiểu ý của anh, đừng nói nữa. Hù hù anh ơi, anh có hiểu C, M gì đâu, một nùi máu chó dồn vô não. Khóc á, Bạch Kính nhíu mày, hắn không xác định được Lý Thư Ý có phải hiểu thật hay là không. Từ lúc Lý Thư Ý xuất viện, Bạch Kính phát hiện mình đã không nắm bắt được người này nữa. Rốt cuộc người này suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc là vui vẻ hay là đau khổ, hắn đã không có cách nào phán đoán được nữa rồi. Nhưng Bạch Kính nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Lý Thư Ý, cũng không nói thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật hắn cảm thấy mình đã làm quá rõ ràng rồi. Toàn quyền công ty đều giao lại cho Lý Thư Ý, nhẫn cũng mang trên tay, ngày mai Ninh Việt cũng sẽ rời đi. Nếu Lý Thư Ý không đề cập đến chuyện hai người chia tay, Bạch Kính coi như là y đã chấp nhận. Được rồi, tôi đi thăm Cận Ngôn, anh cũng trở về đi. Lý Thư Ý nói xong không chờ Bạch Tính lên tiếng đã vội rời đi, đi vài bước lại không nhịn được mà quay đầu, thấy Bạch Tính vẫn còn ngồi ở đó nhìn mình. Y dừng bước. Y nhớ lại lúc bản thân ở thời điểm tuyệt vọng và thống khổ nhất, người này lại vì lòng tự trọng của Y, đem đầu Y ấn vào trong ngực hắn, nói với Y một câu. Lý Thư Ý, nhịn một chút, tất cả khổ sở, oán hận, không cam tâm trong lòng Y đều tan biến. Y cũng muốn nói với Bạch Tính rằng anh thật sự không hiểu người của Lý gia. Lý Văn Trác bị Giang Mạn Thanh lợi dụng cả đời, ông ấy cũng không thể nói với bà ta một câu nặng lời. Nếu 3 năm trước đây anh thật sự muốn kết hôn, em có thể làm được gì đây? Tất nhiên những lời như thế này Y vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra. Nói ra cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng bỏ đi. Con bướm đêm ngốc nghếch kia không biết đã bay trở lại lúc nào, nó vẫn cứ đảo quanh đèn đường. Lý Thư Ý nhấp chân, quay trở lại chỗ của Bạch Tính. Sau khi đứng yên, Y cúi người, ở giữa mày của Bạch Tính đặt lên đó một cái hôn thực nhẹ. Cử chỉ của Y giống như đang hôn một báu vật mà Y trân trọng nhất trong sinh mệnh của mình. Lý Thư Ý, Bạch Tính bất ngờ, biểu tình trên mặt có chút kinh ngạc. Hẹn gặp lại, Lý Thư Ý cười nói. Y lùi lại một bước, đôi mắt không hề chớp, trịnh trọng nói thêm một lần nữa. Hẹn gặp lại. Sau đó Y xoay người rời đi, không quay đầu lại nữa. Rất nhiều năm về sau, chuyện này đã trở thành hồi ức đau thương nhất trong cuộc đời của Bạch Tính. Điều khiến hắn hối hận nhất chính là lúc đó hắn lại không nhận ra, nụ hôn này là nụ hôn từ biệt cuối cùng mà Lý Thư Ý dành cho hắn. Hi, các nhà truyện có thể repost nhưng đợi Hi dịch hoàn đã nhé, vì là một mình có nhiều chỗ sai sót nên đừng vội post ra ngoài nhé. Đa tạ, cách chương.